Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Đại Đức thích hút thuốc, thứ thuốc ông ta hút cũng là thu. Ố, xê lá trồng trong vườn, mùi vị rất gắt. Thường Bảo Căn cũng thích hút, hai người phì phèo nhà khói, khề khà với nhau. Thấy Phạm Xuân Hà hùng hổ chửi bới Ngô Thanh Nhàn cũng không có ý ngăn lại. Phạm Xuân Hà càng nói càng hăng, tay lại bắt đầu vung về phía Ngô Thanh Nhàn. Ngô Thanh Nhàn lập tức nhìn chằm chằm, tay trái búng về phía Phạm Xuân Hà một tia linh lực, tay của Phạm Xuân Hà khựng lại giữa không trung, vòng một vòng, lấy một góc độ hết sức quỷ dị tạt thẳng vào đầu Thường Đại Đức. Vừa rồi Phạm Xuân Hà dồn sức đánh rất mạnh, cho nên tát một cái trung Thường Đại Đức làm ông ta choáng váng. Trong nhà này, ông ta vốn là người nói một không ai dám nói hai. Phạm Xuân Hà ác mồm như thế nhưng chưa từng nói một câu hỗn hào với ông ta, lúc nào cũng phải nịnh nọt tránh để ông ta nổi nóng. Thường Đại Đức được bợ đỡ lâu rồi, ngày ngày đều rất hài lòng với thái độ của mọi người trong nhà, cho nên đã nhiều năm chưa từng đánh chửi Phạm Xuân Hà. Người ta thường nói, đầu nam giới, thắt lưng nữ giới, đó là hai nơi không thể đụng vào. Phạm Xuân Hà dám đánh lên đầu ông ta, Thường Đại Đức cảm thấy uy nghiêm của mình đã bị khiêu khích. Bèn đứng phát lên, vung tay cho Phạm Xuân Hà một cái tát trời giáng, mặt bà ta lập tức sưng vù. Phạm Xuân Hà bụm mặt, Thường Đại Đức, ông đánh tôi. Thường Đại Đức cau mày, thản nhiên nói, đánh thì sao? Thường Đại Đức chính là một trong số rất ít đàn ông trong thôn không có thói quen đánh vợ. Nhưng xưa nay ông ta chưa hề cảm thấy đánh phụ nữ thì có vấn đề gì. Ông ta không đánh vợ chủ yếu là vì Phạm Xuân Hà luôn lấy lòng ông ta. Ông ta cũng lười kiếm chuyện đánh vợ. Nhưng nay, Phạm Xuân Hà đã dám đánh lên đầu ông ta như thế, chả lẽ còn muốn ông ta nhẫn nhịn? Phạm Xuân Hà thấy đầu ong ong từng đợt, liếc nhìn thằng con đang ngồi cùng chồng, thái độ chẳng hề để ý, lại nhìn sang Ngô Thanh Nhàn, thấy cô như đang cười mỉa. Trong nháy mắt, Phạm Xuân Hà chợt cảm thấy xấu hổ cực kỳ, lập tức, cơn giận bốc lên đầu, bà ta cho rằng sự uy nghiêm của mình với Ngô Thanh Nhàn đã bị hao tổn. Bèn gào lên một tiếng, nhào vào Thường Đại Đức. Thường Đại Đức thật không ngờ Phạm Xuân Hà lại dám nổi điên với mình, đánh chồng trước coi như lỡ tay đi, nhưng giờ còn muốn đánh ông ta. Thường Đại Đức không ngại đánh cho bà vợ đã sống cùng mình mấy chục năm một trận nhớ đời. Thường Bảo Căn đương nhiên không thể đứng nhìn cha mẹ đánh nhau, bèn bước lên can ngăn, trong lúc ấy cũng bị đánh mấy cái, lửa giận bùng lên, chẳng quan tâm điều gì nữa, nhào vào vớ được ai liền đánh. Ngô Thanh Nhàn vẫn chắp tay sau lưng, ngón tay vẽ lên không trung một đường cuối cùng, đó là đồ án của một bùa chú khiến người ta kích động hơn bình thường. Bùa chú này do cô tự mình sáng tạo ra trong khi còn trẻ con chưa chín chắn, tác dụng của nó là phóng đại những tâm tình chôn sâu nơi đáy lòng con người, đặc biệt có hiệu quả cực kỳ rõ rệt với những cảm xúc tiêu cực như tham lam, thèm khát, tức giận. Cách chương